Chương 477, dưỡng mẫu, xong. Sở Vân Lê theo ở phía sau, trông thấy Trần Nguyên Lược nghe nói như thế sau dừng chân lại, xoay người lại phân phó, đem Trương Di Nương cu nở dê mang lên. Trường Phúc Viện bên trong, một mảnh rối ren, hai người vào cửa, liền thấy lao phu nhân mặt xám như cho tựa ở trên gối đầu, mắt thấy vợ chồng hai người vào cửa, lại nhắm mắt lại, đem nhị gia tìm đến. Nàng lời nói này là hướng về phía bên cạnh bà tử nói. Trần Nguyên Lược tiến lên, ấm giọng hỏi, nương, ngài thế nào lão phu nhân nhắm mắt lại, cũng không nghe thấy đồng dạng. Trần Nguyên Lược quay người hỏi đại phu, lão phu nhân như thế nào đại phu nhìn thoáng qua người giường bên trên, nói, lão phu nhân vô sự. Nói thì nói như thế, nhưng lại nháy mắt mấy cái, đưa tay đối Trần Nguyên Lược vẫy vẫy, trước tiên ra cửa. Sở Vân Lê lôi kéo Trần Nguyên Lược ra cửa sau, đại phu đối hai người thi lễ, lão phu nhân tức giận sôi sục. Đã thương căn nguyên, lao ra vẫn là sớm tính toán đi. Rõ ràng điểm nói, chính là có thể chuẩn bị tang sự. Trần Nguyên Lược không thể tin lui lại một bước, như vậy nghiêm trọng đại phu thấy thế, lao ra bảo trọng thân thể. Lao phu nhân bị kia dược đả thương căn bản, chính là hảo hảo điều dưỡng bây giờ lại phun máu, đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Trước khi đi, đại phu còn dặn dò bọn họ, tận lực không muốn để lao phu nhân biết chính mình thân thể đã không tốt chuyện. Có đôi khi người sống chính là khẩu khí kia, nếu là biết không tốt, khí một tiết, thần tiên khó cứu. Lại vào cửa đi Trần Nguyên Lược mặt bên trên khôi phục cười ôn hòa ý, không phải liền là gọi nhị đệ trở về sao bao lớn chút chuyện, nương, ngài đừng nóng giận. Ta để cho bọn họ chuyển về tới ở một thời gian ngắn được chứ con bất hiếu lao phu nhân mở to mắt, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ta nói kia nữ nhân không thể lưu, ngươi nói như thế nào ngươi nói đem nàng đưa tiễn. Về sau còn nói nàng sửa được rồi mang về. Lão phu nhân càng nói càng giận, nàng kia là sửa xong chưa nàng kia là cố ý để chúng ta cho là nàng sửa được rồi. Sau đó thật độc chết ta khụ khụ nói đến chỗ kích động, lão phu nhân ho khan. Trần Nguyên Lược bước lên phía trước đi vỗ nhẹ nàng lưng, lại cầm khăn giúp nàng che miệng, đợi nàng khục xong, thu tay lại lúc, ngắm đến phía trên một mặt đỏ. Kia bôi màu đo đâm vào Trần Nguyên Lược con mắt đều đau. Hắn không để lại dấu vết giúp mẫu thân leo đi bên môi vết máu, ngựa khí như thường, nương, ta đã mang theo nàng tới, ngài nói xử trí như thế nào lão phu nhân ho khan qua đi, cả người mệt mỏi không chịu nổi tựa ở trên gối đầu, nghe vậy nói, kia nữ nhân quá ác, giữ lại không được. Phòng bên trong một mảnh trầm mặc, thật lâu, Trần Nguyên Lược mới khẽ lên tiếng. Nghe giường bên trên lão phu nhân truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, Trần Nguyên Lược mới đi ra ngoài. Sở Vân Lê vẫn luôn bô y tiếp, không nhiều lời nói, đứng ở một bên thuận tay hỗ trợ. Tỷ như, Trần Nguyên Lược cho hắn nương che miệng khăn, chính là nàng đưa tới. Vợ chồng hai người ra cửa, Trần Nguyên Lược nhìn quỷ gối viện tử bên trong Trương Lễ Viện, nhắm lại mắt, nói, đưa Trương Di Nương trở về viện tử. Chờ Trương Lễ Viện bị người mang theo đi xa, Trần Nguyên Lược phân phó nói, đi lấy ta thư phòng bên dược bên trong nấu một bát. Trần phủ viện tử bên trong bất cứ lúc nào cảnh sắc cũng không tệ, hai người không nhanh không chậm đi hồi lâu, hắn nói, sớm biết như thế, lúc trước ta liền không nên làm nàng vào cửa. Sở Vân Lê rủ xuống mắt, Trương Lễ Viện nếu là không tiến vào, bây giờ còn tại bên ngoài dưỡng nhi tử, mà bên này Trần Nguyên Lược còn thỉnh thoảng mang theo đã thượng gia phả Trần Nhàn Nhạc trở về, một nhà tứ khẩu vui vẻ hòa thuận. Tới khi đó, ủy khuất chính là nàng. Ta cu nở dê có trách nhiệm. Sở Vân Lê lên tiếng, ta bản ý là để các ngươi hữu tình người đến đã gần nhau, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Trần Nguyên Lược hơi sững sờ, chuyện không liên quan tới ngươi. Là nàng tâm địa ác độc, còn không biết đại cục. Hồ gia đối với Trần gia có ân, Hồ thị ngoan độc vô cùng, ta sớm muộn cũng sẽ thu thập nàng. Hắn dừng một chút, cười khổ nói, nàng không tín nhiệm ta. Hai người đi đến Trương Lễ Viện cửa viện lúc, bên kia tùy tùng cu nở dê bưng tới một bát dược. Sở Vân Lê đứng vững, ta thì không đi được á để cho bọn họ hai người nói lời tạm biệt. Trần Nguyên Lược nắm chặt lại nàng tay, nhiễm nhiễm, về sau ta hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt. Nói xong, hắn mang theo tùy tùng sải bước đi vào, mấy hơi về sau, Chu Nhàn Nhạc khóc bị người túm ra tới, 7-8 cao y người hầu cu nở dê toàn bộ nối đuôi nhau mà ra. Chu Nhàn Nhạc vẫn luôn tại khóc, nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Nguyên Lược lần nữa ra tới lúc, tay bên trong không thấy chén thuốc. Trần Nguyên Lược mắt đục đỏ ngầu, đối đứng tại cửa viện Sở Vân Lê nói, Trương Di Nương chết bệnh, nàng tang sự còn làm phiền phu nhân hao tâm tổn trí an bài một chút. Nói xong, vội va đi. Chu Nhàn Nhạc khóc lớn chạy đi vào. Sở Vân Lê chậm rãi vào cửa, viện tử bên trong không có một ai, chính phòng nơi cửa, Trương Lễ Viện gục ở chỗ này, ngay tại thổ huyết. Đừng khóc, Trương Lễ Viện sắc mặt tím xanh, bên ngoài da thịt trắng bệnh, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Nàng còn cười giúp nữ nhi lau nước mắt, ta có ngày hôm nay là gieo gió gặt bão, ngươi đừng hận phu nhân là người tốt, ngươi nhu thuận chút, nàng sẽ không ủy khuất ngươi. Nàng lại phun ra một ngu mờ máu, ho khan không thôi, đi ra ngoài. Chu Nhàn Nhạc khóc đến càng hùng, Trương Lễ Viện đưa tay đẩy nàng, đi. Chu Nhàn Nhạc bị đẩy lên trên mặt đất, xoay người bỏ lên, ta đi tìm đại phu, đợi nàng chạy đi. Trương Lễ Viện dương mắt nhìn về phía viện tử bên trong Sở Vân Lê, ngươi cố ý, đúng hay không? Sở Vân Lê từng bước một đến gần, ngồi xổm ở nàng trước mặt, hạ giọng, ta là hảo ý à, ai có thể nghĩ tới ngươi vào phủ bất quá hơn một năm, liền đem chính mình đùa chơi chết. Nha! Còn có, ngươi cùng lao ra thanh mai trúc mã tình cảm bây giờ xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Nàng dư quang nhìn thấy dưới hiên cách đó không xa bát, tràn đầy phấn khởi hỏi, này dược là ngươi uống, hay là hắn rót? Trương Lễ Viện gắt gao trừng mắt nàng. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, a, bị rót. Lại thở dài một tiếng, quả nhiên lang tâm dễ thay đổi, một năm trước, hắn còn nghĩ đem ngươi nữ nhi xem như đích nữ ghi lại già phả đầu. Giả vờ giả vịt ta xem ngươi liền buồn nôn. Trương Lễ Viện nói chuyện bắt đầu đứt quãng, ánh mắt tăng dã, trong miệng lời nói cũng mất hận ý, mang theo cầu xin, cầu ngươi giúp ta một chút. Nữ nhi Sở Vân Lê không núp ních, tựa ở bên thai nàng thấp giọng nói, ta không sợ nàng cũng đã là ta rộng lượng, ngươi như thế nào có mặt cầu ta? Trương Lễ Viện con mắt trừng lớn, mắt bên trong sáng ngời dần dần ảm đạm, triệt để bất động. Chu Nhàn Nhạc vội vã vào cửa, xa xa đối với Sở Vân Lê liền quỳ xuống. Khóc dòng nói, phu nhân, cầu ngài mau cứu ta nương, giúp nàng mời cái đại phu đi van xin ngài. Sở Vân Lê nghiêng đầu, chậm. Chu Nhàn Nhạc lộn nhào tới, nhìn ngưỡng cửa trận tròn mắt Trương Lễ Viện, đưa tay đẩy. Nàng khóc đến thương tâm, Sở Vân Lê đứng ở trong sân, ngươi phụ thân nói, làm ta cho ngươi nương làm tang sự. Chu Nhàn Nhạc sụp đổ hô to, hắn giết mẹ ta. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi nương nói, hắn là ngươi cha. Việc này ngươi biết không? Lập tức hài tử trưởng thành sớm, 10 tuổi hài tử nên biết đều biết. Chu Nhàn Nhạc nước mắt giàn giụa, lắc đầu, hắn không phải ta cha. Có phải hay không, có thể chỉ có Trương Lễ Viện mình biết rồi. Nói là làm Sở Vân Lê làm tang sự, kỳ thật QNZ không cần đến nàng hao tâm tổn trí, phía dưới quản sự là có thể đem sự tình xử lý. Một cái di nương mà thôi, đã không có người tới phung viếng, QNZ không có người hỏi đến. Lặng yên không tiếng động, bất quá hai ngày, đã xuống mộ. Lão phu nhân cố ý phân phó, không cho phép táng nhập Trần gia tộc, cho nên, chỉ ở vùng ngoại ô tìm một khối địa phương hạ táng. Trần Nguyên Lược ngay tại quan tài lúc ra cửa nhìn thoáng qua, còn lại thời điểm đều không nhìn thấy người. Trương Lễ Viện không có, ngoại trừ nàng viện tử bên trong chỉ còn lại có Chu Nhàn Nhạc trụ, cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Lão phu nhân thân thể ngày ngày gầy gò, nửa tháng sau. Đã đến thời khắc hấp hối, Trần Nguyên Lược cùng Sở Vân Lê còn có nhị phòng tam phòng đều đến đứng trước giường. Lao phu nhân thần trí đã sớm mơ hồ, nhưng lúc sắp chết lại thanh tỉnh lại, đem tất cả mọi người hoành ra cửa, độc lưu lại Trần Nguyên Lược dặn dò một ít lời. Tam phòng ngược lại là con tốt, nhị phòng hai vợ chồng quả thực toan đến không được, một đoàn người ở dưới mái hiên thời điểm, chua xót nói, nương thích nhất chính là đại ca, này đều phải đi, còn không bỏ xuống được đâu. Ngậm miệng trách cứ nàng chính là Trần Nhị Gia, hắn vành mắt có chút đỏ, liền ngươi nói nhiều, cũng không nhìn một chút lu cờ na ho mâu thân đối với ngươi như thế nào. Ngươi trong lòng rõ ràng, lúc này còn nhặt toan, ngươi còn có hay không tâm liêu thị lập tức không dám lại nói. Đợi đến Trần Nguyên Lược ra tới, bên trong lão phu nhân đã không có khí tức. Nhị phòng không ở tại phủ bên trong, căn bản không biết lão phu nhân vì sao thoáng cái liền bệnh nặng, lại như vậy nhanh liền buông tay nhân gian. Lão phu nhân tang sự hết thảy thuận lợi, thành bên trong rất nhiều nhân gia đều lên cửa phúng viếng lấy đó ai điếu. Huynh đệ ba người quỳ gối linh tiền, mặt mũi tràn đầy bi thương. Đợi đến tang sự xong xuôi, nhị phòng trong phủ trụ đến đầu bảy. Vốn dĩ đầu thất nhất xong, bọn họ liền nên dọn đi, nhưng là Trần Nhị gia lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đại ca, nương chính là chết bệnh sao? Trần Nguyên Lược mặc hạ, ngươi nghe nói cái gì? Nương là bị ngươi nữ nhân hại chết. Trần Nhị gia trách mắng. Ngươi không quản được nữ nhân, ngươi cũng không phải là cái nam nhân, ngươi cái hôn trướng nương từ nhỏ đã thích ngươi, ta làm ta học làm ăn, liền sợ huynh đệ khởi hiềm khích. Ngươi là thanh niên tài tuấn, miệng mồm mọi người tán thưởng. Trần Đại lao ra, nhưng ngươi vì sao bảo hộ không được nương ngươi chính là cái phế vật không đầu không đuôi, kéo kéo tạp tạp mắng nửa ngày, Trần Nguyên Lực từ đầu tới đuôi không có đáp lời. Trần Nhị ra mang theo người nhà, một bên mắng, một bên khóc rời đi Trần Phủ. Mắng hung ác nơi, còn nói cả một đời cũng sẽ không trở về. Lao phu nhân đi sau, phủ bên trong tựa hồ vắng lạnh rất nhiều, Sở Vân Lê cũng không cần đi tìm ai thỉnh an. Muốn nói thay đổi lớn nhất, vẫn là Hồ Thị. Lao phu nhân không có, Hồ Thị cũng muốn ra tới Quỳ Linh. Nàng tuy là di nương, nhưng là hồ gia nữ, người ngoài tới cửa phúng viếng thơ y điếm nếu là không nhìn thấy nói chung sẽ hỏi. Lại Hồ Thị phạm sai lầm chuyện là không thể đối ngoại nói, cho nên, nàng cấm túc tự nhiên mà vậy liền giải. Trần Nguyên Lược vội vàng xử lý tang sự, vội vàng chiêu đãi khách nhân, còn vội vàng thương tâm. Căn bản cũng không để ý tới nàng. Cấm túc giải, hai tử bên kia Sở Vân Lê trực tiếp không có hỏi, Hồ Thị không kịp chờ đợi tiếp trở về. Sau đó, mỗi ngày sớm muộn đều sẽ tới Thịnh An, sẽ còn mang lên hải tử cùng nhau. Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng nàng tới hay không, bất quá liền nàng làm ra những việc này, Sở Vân Lê từ đầu đến cuối đối nàng đề phòng không thôi, nhất là Trần Hy Triệu bên kia, lại mua hai hộ vệ bô y tiếp đáng nhắc tới chính là, Chu Nhàn Nhạc đại khái là cảm thấy mẫu thân chết rồi, nàng chỉ có thể dựa vào Sở Vân Lê sinh hoạt, mỗi ngày đều sẽ tới Thịnh An, bất quá hơn phân nửa thời điểm, còn không có vào cửa liền đã bị Sở Vân Lê vuốt tóc. Kỳ thật, Hồ Thị bây giờ tại Trần gia địa vị có chút xấu hổ. Trần Nguyên Lược đối nàng rất là lãnh đạm, cơ hồ không nhìn tới nàng. Rất rõ ràng, hắn đây là đem lão mẫu thân chết cũng quái đến Hồ Thị trên người. Cẩn thận tính toán ra, lão phu nhân sẽ bị Trương Lễ Viện hạ độc chết, đúng là nàng xử sự bất công, nhưng nàng sẽ bất công, cuối cùng là bởi vì lợi ích thiên vị Hồ Thị. Như vậy tính toán, lão phu nhân chết nàng xác thực có trách nhiệm. Ngày hôm đó buổi sáng, Chu Nhàn Nhạc như cũ tại môn khẩu liền bị vuốt tóc, đang muốn trở về, liền gặp được mang theo hải tử đến đây Hồ Thị. Chu Nhàn Nhạc đối với Hồ Thị là hận, tự nhiên không có khả năng chào hỏi, nhìn không chớp mắt, đứng dậy muốn đi. Thấy nàng thái độ kiệt ngạo, Hồ Thị cười nhạo, ngạo khí cái gì đối bên cạnh nha hoàn nói, nghe nói à, này cha mẹ chết sớm hải tử là khắc thân, vẫn là muốn nói cho phu nhân một tiếng. Đem người đưa tiễn tốt nhất, đừng khác phu nhân cùng lao ra mới tốt. Nói xong liền vào cửa, rơi vào Chu Nhàn Nhạc mắt bên trong, chính là Hồ Thị muốn đưa nàng đi. Kỳ thật lưu tại Trần Phủ nàng cu nở dê không thích, nhưng nàng biết, lưu tại Trần Phủ chỉ là không ai phản ứng. Nếu là đi ra ngoài, nàng một cái tiểu cô nương ngoại trừ làm nô làm tì, cũng chỉ có thể lưu lạc đến những cái đó nơi bướm hoa còn không bằng đi chê tờ cảm thấy hung ác. Rút ra dao găm đối Hồ Thị sau lưng liền đâm tới. Hồ Thị cùng nàng nha hoàn đều không có kịp phản ứng, nha hoàn ngay lập tức ôm chặt tay bên trong hài tử lui lại mấy bước, dù sao che chở tiểu chủ tử như thế nào cũng không thể nói là nàng sai. Hồ Thị eo bị đâm vừa vặn, Chu Nhàn Nhạc giận dữ hạ là dùng ngoan kình, dao găm lúc này tiến vào hơn nửa đoạn. Sở Vân Lê đi ra ngoài thời điểm, Hồ Thị đã ngã sấp trên mặt đất, bên hông một mảnh huyết hồng. Mà Chu Nhàn Nhạc dọa đến nhuyễn ngồi trên mặt đất. Hồ Thị bị trọng thương, nàng bị đâm địa phương có chút không khéo, bị thương rất trọng, chính là dưỡng hảo. Nội tình cũng sẽ rất kém cỏi, rất dễ dàng sinh bệnh, đến vẫn luôn hảo hảo dưỡng. Trần Nguyên Lược biết được việc này, đầu tiên là kinh ngạc, kịp phản ứng sau lắc đầu, nàng có như vậy nương đến cùng là hài tử, xa xa đưa tiễn đi. Hắn đem Chu Nhàn Nhạc đưa tiễn, biết Hồ Thị bị thương ngọn nguồn về sau, đem nữ nhi tiếp đi. Giao trách nhiệm nàng cấm túc dưỡng thương, không có hắn lên tiếng, không cho phép lại ra ngoài. Mới mấy tháng lớn hài tử, hắn ôm suy nghĩ nửa ngày, cho Sở Vân Lê đưa đến, làm phiền phu nhân giúp đỡ trông nom một hai như vậy điểm hài tử, chiếu cố hao tâm tổn trí cố sức, có thể còn không chiếm được lợi ích. Sở Vân Lê không muốn, xen lời hắn, ta muốn dưỡng như vậy nhiều hài tử, không rảnh lại nhiều dưỡng. Ngươi không phải suy nghĩ kỹ nhiều năm nữ nhi sao chính mình dưỡng đi, nàng nói không cần là không cần, Trần Nguyên Lược bất đắc dĩ, đành phải chính mình dưỡng, vốn di cửa hàng bên trong sự tình đã nhiều lắm rồi, hắn cũng đành phải đem hải tử cho nhũ mẫu chiếu cố. Nhưng bất quá một năm, nữ nhi vừa mới sẽ đi, Trần Nguyên Lược thân thể càng ngày càng kém, chỉ hai tháng, liền bệnh nổi không được thân. Trần Gia Chu bệnh nặng, người ngoài chợt nhìn, đều cảm thấy hắn là mất di nương lại mất mẫu thân, đã kích quá lớn hắn nạp cái tổ YGN30 di nương vào cửa lúc tất cả mọi người nghe nói, kia là hắn cây mơ. Về sau lại là mẫu thân. Trong vòng nửa năm, hắn mất nữ nhân yêu mến cùng mẫu thân, dù ai trên người cu nở dê chịu không nổi. Lại thêm hắn bình thường bận rộn như vậy, bị bệnh cũng bình thường. So sánh hắn bệnh tình, người ngoài quan tâm hơn chính là Trần Gia Sinh Ý. Ngay tại người có dụng tâm khác xuẩn xuẩn dục động nghĩ muốn kiếm một chén canh lúc, Trần Nguyên Lược cầm trong tay Sinh Ý giao cho Sở Vân Lê. Phụ nhân làm ăn không phải là không có, đám người ngay từ đầu còn nhìn xuống, nhưng phát hiện Trần Phu Nhân thủ đoạn lăng lệ không thua Trần Nguyên Lược, rất nhanh, đám người liền hồi tâm. Mà Trần Nguyên Lược, bệnh nửa năm cũng chỉ còn lại có một hơi, mà lúc đó lưu tại hắn bên giường, chỉ có Sở Vân Lê. Bất quá nửa năm thời gian, hắn già đi rất nhiều, run rẩy tay chỉ Sở Vân Lê, có phải hay không ngươi hại ta? Sở Vân Lê nhìn hắn không nói lời nào. Trần Nguyên Lược cu nở dê nhìn nàng, đứt quãng, thấp giọng hỏi, ngươi thay đổi ta khi nào có lỗi với ngươi? Sở Vân Lê thản nhiên nói, kia là đời trước chuyện. Trần Nguyên Lược chết rồi. Tang sự hết thể thuận lợi. Bởi vì sớm tại trước đó Sinh Ý cũng đã là Sở Vân Lê tại nhìn, căn bản không có ảnh hưởng. Hồ Thị vẫn luôn bệnh. Tăng thêm Trần Nguyên Lược cũng đã chết, nàng nghĩ muốn tranh cũng không bị tranh, tăng kỳ đờ ơ ý về sau, liền mang theo nữ nhi chuyển về Hồ Gia. Dù sao kia nam nhân không tại, Trần Gia nàng, bất quá là lồng giam mà thôi. Trần Gia Sinh Ý tại Sở Vân Lê tay bên trong càng làm càng lớn. Tại Trần Hy chiều 15 tuổi lúc, nàng đem thuộc về Trần Gia hết thể Sinh Ý đều giao cho hắn, ngay từ đầu thủ đoạn non nớt, nàng tay bắt tay dạy 2 năm, lúc sau triệt để mặc kệ. Mà Nhàn cầm các nàng hơi lớn chút lúc sau, còn đem các nàng đưa đi cửa hàng bên trong học làm ăn, từng người thành hôn về sau, còn thường xuyên trở về Trần Gia thăm nàng. Các nàng nghiễm nhiên đều đem mình làm Trần Gia nữ nhi. Trần Hy chiều được rồi mấy phần nàng chân truyền, kiếm khởi bạc tới không có chút nào nương tay, cu nở dê bởi vì chịu nàng ảnh hưởng, đối đãi người nghèo, luôn là nhiều mấy phần tha thứ. Đến 18 tuổi, cưới môn đăng hộ đối cô nương vào cửa, cả một đời không có nạp thiếp. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì viết xong kết chương, cho nên chậm chút. Cảm tạ tại 2020-0306-22, 58, 48-2020-0307-15-04, 30 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiêu vi nhiên 30 bình, khắc cốt minh tâm 10 bình, hoa rơi có thanh vui. Bánh su kem không biết đi cái nào chơi năm bình, tấn sông một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.